Hy Lộ Phong Hoa, chương 14, tính toán. Gocchuyenaudio.com. Coverter, Lizan San 828. Editor, Tiểu Y, thẳng đến thời điểm canh 2 tiếng trống canh vang lên. Tiết Kim Văn mới từ hội bằng hữu bên ngoài trở về. Lão gia, ngài đã trở lại, chờ lâu. Lý Kim Hoàn tiến lên tiếp nhận áo khoác Tiết Kim Văn cởi ra. Ân, xem ra Tiết Kim Văn uống không ít, có chút say huân huân đi đến trước giường, ở trên nằm gối đầu một nửa. Lý Kim Hoàn vội vã phân phó bọn nha đầu. Hồng Hạnh, nhanh đem canh giải rượu lấy đến. Liễu Xanh, đi lấy nước rửa chân. Là, Hồng Hạnh cùng Liễu Xanh vội vã lên tiếng trả lời đi. Lý Kim Hoàn tiến lên ngồi ở bên người Tiết Kim Văn. Đôi tay vì hắn mà vuốt ve bả vai. Cười nói, ngài lại đi hội bằng hữu gì gì, thế nào trễ như vậy mới trở về, nãi nãi mấy ngày nay đều hỏi, nói ngươi như thế nào luôn không ở nhà dùng cơm chiều. Ai, ngươi tưởng nghĩ ta muốn mỗi ngày đi ra ngoài xã giao như vậy sao? Đi sớm trễ về không nói, vừa phải trả không ít bạc, còn phải sắc mặt người. Tiết Kim Văn vừa nói chính là bực tức đầy bụng. Lão gia, chuyện lên trước thế nào? Lúc này, Hồng Hạnh bưng canh giải rượu vào được Lý Kim Hoàn tiếp nhận đến. Tự tay vì Tiết Kim Văn dâng, Tiết Kim Văn tiếp nhận canh giải rượu, cúi đầu uống xuống mấy khẩu, sau đó đưa lại bát không cho Lý Kim Hoàn. Vài cái bằng hữu của ta chức vị rất thấp, cũng chỉ có thể giúp ta nghe tin tức, đáp vài kiểu thôi, nếu được chức vị tốt, phải là thượng thư đại nhân. Mấy ngày trước đây, Tiết Kim Văn nghe bằng hữu nói lại bộ có mấy vị đại nhân cáo lão hồi hương. Còn thiếu vài chức vị, nói là muốn theo phía dưới lại bộ quan viên đề cử mấy người. Được tin tức hắn vội vã tìm bằng hữu hỏi thăm tin tức khơi thông. Nhưng chạy vài ngày, mặt mày vẫn một điểm đều không có. Tâm tình không khỏi có chút phiền chán. Dù sao cái chức vị thất phẩm thượng đây nhưng hắn đã giữ mười mấy năm. Luôn đều không lên chức, căn bản tuổi trẻ thanh cao đều đã bị mài mòn, hiện tại đã thành người trung niên buồn bực thất bại, cáo lão hồi hương, cũng đồng nghĩa như về hưu, cái kia sao chúng ta không đưa điểm lễ cho thượng thư đại nhân. Lý Kim Hoàn đề nghị nói, lúc này, Liễu Xanh tiến vào đem một chậu nước rửa chân nóng hôi hổi đặt ở dưới giường chân bước lên. Lý Thị khoát tay ý bảo Hồng Hạnh cùng Liễu Xanh đi xuống. Bản thân tự mình ngồi xổm xuống, hầu hạ Tiết Kim Văn rửa chân, giống ta như vậy ở lại bộ tiểu quan một chảo một bó to. Bình thường cũng cùng thượng thư đại nhân không có gì lui tới. Phòng trừng ngay cả phủ gia quý còn không thể nào vào được. Lại nói đi lấy cái gì làm lễ vật, tiện nghi thì người ta chướng mắt, quá quý thì chúng ta cũng không đưa nổi. Tiết Kim Văn bất đắc dĩ nói, một chảo một bó to. Chỉ có nhiều người giống nhau không khác biệt lắm về một điểm nào đó. Kia, lần này cơ hội tốt như vậy liền bỏ lỡ không công. Lý Thị trong lòng thập phần tiếc hận, cũng có chút bất bình đứng lên. Nhớ ngày đó bản thân gả đi làm thiếp chính là tưởng về sau có thể làm quan phu nhân. Nhưng lúc nàng gả tới là thời điểm Tiết Kim Văn làm thất phẩm. Đến bây giờ đã 20 năm vẫn làm thất phẩm. Trong nhà tuy rằng cũng có một đám bà tử nha đầu hầu hạ. Nhưng dù sao cũng chỉ xem như cái nhà tiểu khang. Nguyên lai cách giấc mộng nàng kém xa. Hơn nữa danh phận vẫn là làm cái thiếp. Tiểu khang, chỉ gia đình đủ dư dả không đến nỗi nghèo hay giàu. Chỉ có thể mặc cho số phận. Tiết Kim Văn bất đắc dĩ nói. Hầu hạ Tiết Kim Văn rửa mặt xong rồi. Thấy hắn nằm ở trên gối nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thị nhân cơ hội ở bên gối đầu rồi nói. Đúng rồi, hôm nay bà mối trên đường Ngô Gia Thác vội tới tìm nhị tỷ làm mai. Vừa nghe lời này, Tiết Kim Văn bỗng chốc nhớ tới nhị tỷ năm nay đã 16 tuổi. Vẫn nên đến thời kỳ làm mai. Toại nguyện hỏi, cái Ngô Gia nào, chính là Ngô Gia trong nhà mở khách sạn, dưới gối cũng chỉ có một vị thiếu gia này, năm nay 18 tuổi. Ở trên đường sổ nhà hắn sinh ý tốt nhất, nghe nói ngoài thành còn có thôn trang, trong nhà cũng giàu có, nhị tỷ gả qua muốn hưởng phúc, Lý Thị đem Ngô Gia thổi chúng ngàn hảo vạn hảo. Ngàn hảo vạn hảo, nói một điều, sự việc nào đó tốt. Khách sạn Bình An, ta giống như nghe nói thiếu gia nhà hắn có chút ngốc à. Tiết Kim Văn vắt hết óc nhớ lại. Không ngốc, chính là nhãn tâm có chút mơ hồ. Ngươi cũng biết nhị tỷ chúng ta không phải cũng có chút ngốc sao? Nhân gia trong nhà giàu có như vậy. Nếu không thiếu gia có chút, tâm nhãn có chút mơ hồ, cũng sẽ không thể phó thác người đến nhị tỷ chúng ta à. Nàng ngay cả nấu nướng đều không. Bộ dạng cũng bình thường. Ngươi nói nếu bỏ lỡ Ngô gia, nhị tỷ còn có thể tìm được cái dạng nhà chồng gì à? Này gả đi qua nhưng chỉ có làm thiếu phu nhân. Về sau sản nghiệp trong nhà lớn như vậy, là ăn bất tận uống bất tận. Hơn nữa là Ngô gia phó thác người đến nói thân. Khẳng định đối với nhà chúng ta cũng vừa lòng. Lý Thị nói khéo như rót mật ở bên gối đầu Tiết Kim Văn lải nhải. Ăn bất tận uống bất tận. Không lo về vấn đề ăn uống. Lão Thái Thái có ý tứ gì? Tiết Kim Văn thoáng nhíu mày. Lão Thái Thái cũng cảm thấy tốt. Chờ người đáp ứng rồi. Người bên Ngô gia liền phái người đến xem tướng nhị tỷ. Lý Thị vội vã trả lời. Dù sao cũng là sự tình cả đời. Người phái người đi hỏi thăm một chút về thiếu gia Ngô gia kia. Có thật là cái ngốc tử không là tốt rồi. Lời nói Lý Thị vẫn làm Tiết Kim Văn không tin. Dù sao cái nữ nhi ngơ ngác kia hắn biết đến. Quả thật là không có bản lĩnh. Người trong sạch ai lại nguyện ý cưới nữ tử như vậy làm vợ à, biết. Đại phu nhân hàng năm có bệnh. Chỉ có thể là ta nhị nương này thay nàng quyết định. Ai, ngươi nói nhà này trong trong ngoài ngoài đều là ta một thân gánh. Ta tóc đều muốn bạc nhanh. Lý Thị không quên khoe thành tích kể khổ. Ta đều biết đến, mấy năm nay ngươi vất vả. Có chút mỏi mệt Tiết Kim Văn vỗ vỗ tay Lý Thị. Lão gia biết là tốt rồi. Lý Thị rũ mắt cười. Cực kỳ ôn nhu ở bên lỗ tai Tiết Kim Văn nói một câu. Sau đó thay hắn cái đáp chăn. Không bao lâu sau, trong phòng liền vang lên tiếng ngáy không cân xứng. Lý Thị đắc ý giơ cằm. Trong lòng tính toán 100 lượng bạc kia lập tức có thể đến tay. Hôn sự Ngô gia này là Lý Thị nghe huynh đệ nhà mẹ đẻ nói. Nói là Ngô gia có một đứa ngốc, muốn có một mối hôn nhân. Tuy rằng Ngô gia có chút tiền tài, nhưng dù sao con cũng là cái ngốc tử. Cho nên không có khuê nữ nhà ai nguyện ý, liền truyền lời mà nói nếu ai tạo cho nhà hắn thành hôn lập tức ưu tiên cho 100 lượng bạc. Lý Thị nghe xong, liền đả thông sự chú ý về nhị tiểu thư Tiết gia. Nhà đầu này nàng vốn xem không vừa mắt, đã sớm muốn đem nàng đuổi rồi, đỡ phải ở nhà ăn miễn phí. Vừa vặn có cơ hội nhất tiễn xong điêu như vậy nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên nhờ huynh đệ nhà mẹ đẻ cầm canh thiếp Tiết Vô Ưu đi qua. Ngô gia tìm người tính toán, nói là ông trời tác hợp cho, cực kỳ để bụng, nếu không, hai ngày này làm sao mà Lý Thị dỗ hết Tiết Lão Thái Thái rồi lại dỗ Tiết Kim Văn. Đến cùng là nhường bát tự có nhất phiết, nhất tiễn song điêu, một mũi tên bắn trùng hai con nhạn. Canh thiếp, là lá thiếp ghi tên tuổi của một nữ nhi nào đó khi có ý muốn thông gia hai bên. Bát tự có nhất phiến, cách xem thông qua luận giải các dữ liệu trong 4 cột thời gian. Năm, tháng, ngày, giờ sinh, theo lịch can chi về số tuổi hai lứa có hợp để thành hôn hay không? Cách chương.